sạch sẽ ngay cả một tủ quần áo cũng không có. Lúc này Mai đã vừa kêu lấy ta vào được, bên đẩy cửa ra. Hades không có biện pháp, phía dưới vội vàng thả người nhảy. Trốn Akame cái chăn bên trong. May mắn bây giờ là buổi tối, không đủ ánh sáng. Hades nằm Akame cái chăn bên trong, nếu không nhìn kỹ vẫn là không nhìn ra. Wa wa wa, tốt hương a, hầu như cùng Kurom một dạng hương vị. Quả nhiên không hổ là tỉ muội tương đương. Hades vẻ mặt say mê, hít một hơi thật sâu. Di, Akame căn phòng có âm thanh kỳ quái. Mai bên vào phòng vừa nói, gặp, vừa rồi hấp khí thanh quá lớn bị Mai nghe thấy được. Hades vội vã an tĩnh nằm trong chăn vẫn không nhúc nhích. Mai nhưng là thích ăn nhất giấm. Chelsea cùng Taeko là bởi vì ở nàng trước mặt cho nên không làm sao được. Thế nhưng bây giờ bị nàng bắt được chính mình tại Akame trong phòng, tuyệt đối sẽ ăn mấy phát pumpkin. Chẳng lẽ là con chuột? Giữa lúc Akame không biết giải thích như thế nào thời điểm, Mai vừa khẩn trương kêu lên. Akame, trong phòng ngươi có con chuột a? Ếch, đại khái chạy ra ngoài a. Akame che ở giường trước mặt nói rằng, xem ra ngày mai phải báo cho mọi người cùng nhau triển khai diệt chuột hành động. Ngô, đại khái không cần, dù sao mấy ngày nữa liền muốn rời đi. Mai có chút thương cảm nói rằng, nói, Mai trễ như thế tới tìm ta có chuyện gì không? Akame nắm bắt Musarame hai tay vắt cùng một chỗ khẩn trương hỏi. Ngủ không được, cho nên quyết định tới cùng Akame ngủ chung. Mai hoan hô một tiếng, ôm lấy Akame. Ai, Hades chỉ cảm thấy trên người trầm xuống. Thì ra Akame bị Mai té nhào vào trên người của hắn. Cơ hội tốt, Hades hai tay lặng lẽ duỗi ra khỏi chăn. Từ từ hướng Akame hông gian tìm kiếm. Hừ hừ, thân là nam nhân, cho dù không có cơ hội cũng muốn sáng tạo ra cơ hội tương đương Akame. Ta tới lạp. Lúc này Hades dường như đã quên mất Akame trên người Mai. Ai, Akame tay của ngươi tóm đến ta ngứa quá a. Mai cảm giác được dường như trên người có một đôi tay ở du tàu. Vội vã bên vỗ một cái cặp kia tác quái tay bên đối với Akame nói rằng, cái kia không phải của ta tay a, tay của ta còn nắm Musarame đâu. Akame ở tâm lý gọi vào. Hades dường như cũng đã nhận ra đối tượng tập kích nghĩ sai rồi, lặng lẽ tay nắm cửa rời xuống hơi có chút. Akame thân thể nhẹ nhàng chấn động. Ngô, cái này xúc cảm. Bắt được Akame âu phái. Ha ha, đêm nay đáng giá. Vậy mà lúc này cửa phòng lần thứ ba bị gõ. Hades, ta vào được. Bên ngoài lại là siêu. Hơn nữa còn là gọi Hades tên. Akame tâm lý rất gấp gáp. Lẽ nào siêu biết Hades ở chỗ này? Lúc này siêu đã đẩy cửa ra. Ui, siêu, đã trễ thế nên tìm Hades làm cái gì? Hơn nữa nơi này là Akame căn phòng a, ngươi cái này thiên nhiên ngốc. Mai chứng kiến ngoài cửa siêu trong lòng một hồi uất ức. Hades có thể là chính mình nam bằng hữu, ôi chao. Ai, ta đi nhầm phòng sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Siêu vội vã cúp cung chuẩn bị lui ra ngoài. Thế nhưng Mai hiển nhiên sẽ không để mặc cho siêu trễ như thế đi tìm Hades. Ngươi cái tên này, trước tiến đến. Nàng từng thanh Siela vào phòng, trừng mắt siêu hỏi, trễ như thế tìm Hades có chuyện gì? Ồ, là Nairet Lab, Nairet, X2, Akame cùng Mai đều rất không minh bạch. Cái này cùng tổ chức tên có quan hệ gì? Siêu dùng sức gật đầu. Hades trước đây nói qua, nếu như đêm khuya đi khác phái gian phòng làm một y sự tình đã bảo Nairet. Hades. Hades cái kia cái hồn đạm đến cùng dạy những thứ gì cho ngươi a? Mai hầu như cắn răng nghiến lợi. Hơn nữa, ngươi mới vừa mới nói là một y sự tình a. Lẽ nào ngươi chuẩn bị đi Hades nơi đó với hắn làm?